Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn tập số 138 nhé. Hôm qua thì mình có thông báo rất là muộn, bởi vì mình về muộn, điện thoại hết pin nữa, không đọc được. Và dạo vào đây công việc cũng khá là bận, nên cái việc phát thường xuyên nó cũng khó. Ví dụ trưa nay thì mình về cũng là muộn, nên là mình chỉ xin phép đọc một tập rất là ngắn thôi. Nha mọi người nhé, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Và bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào tất cả anh em đang chat nha, chào Bắc Khoái nhé. Yêu Tôn tập 138. Âu Văn Tử tươi cười, nghe người dẫn đường, ba người không bay mà là hạ xuống mặt đất, đi về phía bát mạch liên minh bộ lạc ở phía trước. Có thể từ bắc bộ Tây Bạc di chuyển ra, bộ lạc của Tôn đạo hữu nhất định không đơn giản. Đoạn đường này rất là trắc trở, đã trải qua không ít, không nói chuyện này nữa. Chỗ Âu đạo hữu nơi bát mạch liên minh, nhìn khí tượng này xem ra khả năng tiến vào mặc thổ rất lớn. Tôn mỗ trước tiên là chúc mừng. Mượn cát ngôn của Tôn đạo hữu, không biết đạo hữu lần này tới nơi này là cần vật gì? Cũng không có cái gì, chỉ có điều một ít vật thường xuyên cần thiết. Nếu là có yêu đàn bán ra, vậy thì càng là tốt hơn. Tôn Đại Hải cười ha ha, cùng với Âu Vân Tử đánh thái cực. Dọc đường đi, Mạnh Hạo Thủy chung trầm mặc cho Tôn Đại Hải và Âu Vân Tử này thăm dò lẫn nhau. Sau khi đến gần bộ lạc, Âu Vân Tử mỉm cười ôm quyền, cho đến khi nhìn thấy Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải đi vào trong liên minh phường thị xong, sắc mặt lão mới lộ ra một chút âm trầm. Âu huynh, hai người này có vấn đề gì sao? Khi Âu Vân Tử đang trầm tư thì hư vô bên cạnh lão vặn vẹo đi ra hai người, một nam một nữ. Hai người này đều tầm là trung niên, nam tử như văn sĩ, mặc trường bào, nàng kia thì mắt lạnh, quần áo cùng trắng. Nói chuyện chính là vị trung niên văn sĩ kia. Bọn họ tự xưng đến từ Bắc Bộ, vị tu sĩ Tôn huynh kia không có manh mối gì, bất quá cái vị hắc bào nhân bên người gã ta nhìn không thấu được tu vi, và lại trên thân người này có loại hơi thở âm u lạnh lẽo. Âu Vân Tử liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, chậm rãi mở miệng. Đề phòng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta đề nghị hai người này tự do rời khỏi. Âu Vân Tử còn chưa dứt lời đã bị người khác không chút khách khí mà đánh gậy. Không có gì phải lo hết, lại không phải là lão tổ Trảm Linh, cho dù là nguyên anh hậu kỳ nhưng mà cũng chỉ là mượn một người mà thôi. Hiện giờ tung lưới đã không sai biệt lắm, gần tới lúc thu lưới rồi, chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Âu đạo hữu không cần phải lo. Nói chuyện là một vị nữ tử cung trang. Chỉ là một người mà thôi, Âu huynh để ý làm gì chứ? Chúng ta tung lưới đã mấy tháng rồi, dựa theo quyết định của hội trưởng nghị trường lão, mấy ngày này sẽ thu lưới. Hai người này nếu thực sự là đến từ Bắc Bộ, theo bộ lạc di chuyển mà tới, thì chính là cá lớn. Nam tử văn sĩ cười ha ha, hai mắt lộ ra một chút ánh sao. Lúc thu lưới, bộ lạc hai người này cũng sẽ bị tìm ra. Tất cả bộ lạc xung quanh đây đều sẽ thành tài nguyên cho bát mạch liên minh chúng ta, cũng không có uổng chúng ta ở chỗ này không công tạm dừng mấy tháng. Hết thầy chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt, trách không được người bên ngoài. Nam tử văn sĩ tươi cười, cùng với nữ tử cung trang bên cạnh, lại an ủi Âu Vân Tử một phen, lúc này mới rời đi. Âu Vân Tử nhíu mày, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Có lẽ đích thực là do ta quá lo lắng. Nói xong lão xoay người biến mất. Tiến vào trong phường thị, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải tách ra. Tôn Đại Hải tu hành nhiều năm, đa mưu túc trí, giỏi về tìm hiểu tin tức. Giờ phút này Mạnh Hạo một mình ở trong phường thị, nhìn đám người xung quanh và từng gian cửa hàng, nội tâm rất là kinh ngạc. Nơi đây quy mô không nhỏ, không thể nói là có cần gì con ấy, nhưng mà bất kể là yêu đàn hay là dị yêu đơn độc hùng mạnh, hoặc là một ít đan dược thô thì đều không ít. Còn có một chút pháp bảo, có cả một số bản đồ và đường lối chỉ dẫn đi Mạc Thổ. Thậm chí ở trong một cửa hàng khổng lồ, Mạnh Hạo còn chứng kiến có bán pháp bảo phi hành, chỉ là không hề ghi giá cả, mà lại ghi rõ cần tham gia bán đấu giá để mua. Cho dù như vậy thì cũng có thể thấy phường thị này vô biên. Bốn phía tu sĩ rất nhiều, chỉ là một phường thị mà đã có thể gần vạn người tồn tại, khiến cho nơi này phi thường náo nhiệt. Đang đi qua đi lại, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía một cái cửa hàng dựng đơn giản bên cạnh, nhưng mà vẫn hiển lộ ra một cảm giác xa hoa. Thứ trong đó bán ra chính là đồ đằng. Bộ lạc khác nhau có những phương pháp lạc ấn đồ đằng khác nhau, mà phương pháp lạc ấn đồ đằng được bán ở nơi đây chủng loại phong phú, giá cả cũng không có đồng đều. Cửa hàng như vậy khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện phần lớn là cấp bậc tương đối thấp, lấy phụ trợ chính không cách nào làm cho tu sĩ mượn nó để đột phá tu vi. Nhìn một vòng, Mạnh Hạo đối với cái phường thị này có hiểu rõ càng sâu. Cho đến một lúc sau, khi đã đi qua hơn nửa cái phường thị, bước chân Mạnh Hạo đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm nhận được một cỗ yêu khí. Yêu khí này đến từ trong một cửa hàng ở bên cạnh. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức phân biệt ra, vật mà cửa hàng này bán ra chính là đồ đằng thánh tổ. Hoặc cũng có thể nói là những dị yêu cường đại có thể hóa thành đồ đằng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đang muốn đi vào. Bỗng nhiên từ trong cửa hàng này xuất hiện một người nam tử. Người này một thân mặc kiểu văn sĩ, chính là trung niên văn sinh nói chuyện với Âu Vân Tử lúc trước. Y mỉm cười ngăn cản bước chân Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, tất cả vật của bổn điếm nếu đã gia nhập vào trong cuộc bán đấu giá, nếu có cần gì, kính xin 7 ngày sau tham dự đấu giá. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn nam tử trung niên này một cái, không nói gì xoay người rời đi. Nhưng mà vị trung niên văn sĩ kia bỗng co rụt hai mắt lại. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía y, y cũng triển khai thần thức, không một chút khách khí dò xét Mạnh Hạo. Nhưng mà ở bên trong thần thức, hắc bào nhân này có thể vặn vẹo giống như là hư vô, cuối cùng khiến cho thần thức của y không thể tới gần nửa điểm. Người này xác thực quỷ dị. Trung niên văn sĩ nhíu hai mắt lại. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường. Ở trong phường thị, gương mặt mơ hồ trong áo bào đen lộ ra một chút vẻ âm u, lạnh lẽo. Nơi đây có chút ý tứ. Tất cả vật có giá trị đều đặt ở bên trong tiến hành đấu giá. Chợt nhìn thì thấy bình thường, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ. Khi màn đêm buông xuống, ở bên trong làn mưa tím trong phường thị, có một số lều trại chuyên dùng cho những tu sĩ đến đây giao dịch, đã trở thành một nơi sinh sống của mọi người ở đây. Hao tốn một chút linh thạch, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải thuê được một cái lều. Hai người đang khoanh chân đả tọa ở bên trong. Thánh Tổ đại nhân, ban ngày ta đã dò xét thật lâu. Bát mạch điên minh này tới đây có hơn 4 tháng, gần như là vài ngày cuối cùng mỗi tháng đều mở một lần đấu giá hội. Hiện giờ đã là cử hành 4 lần. Mỗi lần đấu giá hội đều có vật khiến cho người tâm động xuất hiện. Và lại tất cả tu sĩ lấy được vật phẩm, dù là cũng có sinh tử, nhưng mà lại không có một người nào có liên quan tới bát mạch liên minh. Phần lớn là phân tranh và cướp đoạt của các bộ lạc ngựa đi mà thôi. Nhìn tổng thể thì bát mạch liên minh này giống như là thực sự chỉ làm giao dịch, không có ác ý khác. 10 ngày sau, nơi này sẽ tổ chức một lần đấu giá hội cuối cùng. Sau khi kết thúc bát mạch liên minh này sẽ rời đi, cho nên hội đấu giá lần này bộ lạc phụ cận đến không ít người. Hơn nữa nghe nói hội đấu giá lần này sẽ có một số trọng bảo toàn bộ Tây Mạc ít thấy xuất hiện. Tôn Đại Hải thấp giọng mở miệng, đem tin tức lão hiểu được hôm nay báo cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi một bên, hắc bào vẫn đội trên đầu như trước. Nghe vậy trầm mặc, một lát sau chậm rãi mở miệng. Người cảm thấy nơi đây không có vấn đề sao? Hẳn là vấn đề không lớn, nhưng mà vẫn phải đề phòng bát mạch bộ lạc này tung ra một câu, dụ cá tới. Lúc gần đi, lại thu lưới kiếm một số lớn. Tôn Đại Hải hai mắt chợt lóe, chậm rãi mở miệng. Tuy nhiên tộc nhân bộ lạc ở bốn phía không có khả năng không có phòng bị. Bát mạch liên minh này nếu thực có ý nuốt luôn, sợ là không xong việc. Hơn nữa bộ lạc có thể tồn tại trong đại họa, và lại đã trải qua chiến tranh, không có khả năng phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Cho dù là phái người tới đây thì cũng sẽ tùy thân mang theo lượng lớn linh thạch và tài nguyên. Nếu ta là tộc công bộ lạc nơi đây, chắc chắn sẽ phái thêm người đến. Người đông thế mạnh, về phần linh thạch ngược lại chỉ là thứ yếu. Tôn Đại Hải tiếp tục nói, hơn nữa nếu bát mạch liên minh này có lực nuốt hết toàn bộ lạc thì cũng không cần phải bay ra phường thị, hoàn toàn có thể trực tiếp quét sạch bộ lạc bốn phía, cưỡng ép đoạt lấy lại được. Cần gì phải phiền toái như vậy chứ? Tôn Đại Hải chần chờ một chút mở miệng lần nữa. Cho nên ta cảm thấy liên minh này có 7 thành khả năng xác thực xem trọng phần mua bán mà không phải là ác ý cướp đoạt. Tôn Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc một chút khàn khàn cười. Người cũng nghĩ như vậy thì những bộ lạc khác đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Điều này cũng giải thích vì sao một phường thị ở chỗ này lại có đến hơn 10.000 người tồn tại. Ở trong này phần lớn là tộc nhân của 7 bộ lạc phụ cận, còn có một số hẳn là tu sĩ ở khu vực xa hơn một chút tiến tới. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Nếu mục đích của bát mạch liên minh không phải là giao dịch, cũng không phải linh thạch và tài nguyên thì sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt trong áo bào đen lộ ra u mang, nhìn về phía Tôn Đại Hải. Tôn Đại Hải sừng sốt, như thoáng chút suy nghĩ. Cùng lúc đó, ở chỗ Ô Thần Ngũ Bộ nghỉ ngơi và chỉnh đốn, cách liên minh hơn 10 ngày lộ trình. Bản Tôn Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra hai mắt, ở trong mặt lộ ra một chút tinh mang, chậm rãi đứng lên. Tất cả tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ, một nén nhàng nữa, lên phi hành khí, triển khai tốc độ cao nhất, mục tiêu bát mạch liên minh. Mạnh Hạo vừa mới dứt lời, tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều lập tức từ trong nhập định thức tỉnh. Không có bất cứ người nào đã đề xuất nghi vấn. Mọi người rất nhanh đứng dậy. Thời gian ngắn ngủi một nén nhạc, mấy ngàn tộc nhân bước lên trên mãng xà cự đại. Tiếng gào thét bén nhọn kinh thiên quanh quẩn. Pháp bảo phi hành mãng xà lập tức phá vỡ tầng mây, không tiếc tiêu hoa linh thạch triển khai tốc độ nhanh nhất, mang theo toàn bộ Ô Thần Ngũ Bộ lao thẳng đến bát mạch liên minh. Trong khi Ô Thần Ngũ Bộ đang trên đường nhanh chóng đến chỗ bát mạch liên minh thì thời gian chậm rãi trôi. Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải ở trong phường thị bát mạch liên minh bỏ hết cẩn thận lúc trước, bắt đầu mua lượng lớn đồ ăn. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ bỏ ra lượng lớn linh thạch, mua phần lớn tài nguyên nhất định mà bộ lạc cần khi di chuyển. Cùng lúc đó, ở trong mấy ngày này, bát mạch liên minh không ngừng tuyên truyền hội đấu giá mấy ngày sau. Thậm chí mỗi ngày đều có một số vật phẩm đấu giá được các cửa hàng lấy ra, bày ra ngay trước mặt của mọi người. Trong mấy ngày này, Mạnh Hạo cũng thấy được 3 chiếc phi hành khí, nhất là một pháp bảo hình thuyền ở trong đó. Sau khi triển khai, thì to đến hơn 8.000 trượng. Chỉ một bảo vật này liền có thể dung nạp ít nhất là mấy chục ngàn người. Ở bên ngoài quần sáng phòng hộ lóng lánh, tốc độ kinh người. Tuy là tiêu hao linh thạch cực kỳ khủng bố, nhưng mà đối với tộc đàn Tây Mạc giờ phút này mà nói, đây là vật duy nhất bọn họ có thể sử dụng. Cái loại pháp bảo dựa vào trận pháp hấp thụ linh khí thiên địa không thể vận chuyển trong đại họa được. Còn có một vài công pháp đồ đằng đặc thù cũng đã trở thành vật được bàn tán sôi nổi nhất. Trong mấy ngày này ở phường thị, ngoài ra, một thứ khiến cho Mạnh Hạo động tâm chính là yêu đàn. Bát mạch liên minh này cư nhiên lấy ra 100.000 yêu đàn, chủng loại phong phú, làm cho người ta nhìn xong đều là tâm động không ngừng. Thậm chí còn có 3 con đồ đằng thánh tổ cũng được bát mạch liên minh lấy ra tuyên truyền. Trong 3 con đồ đằng thánh tổ này, một con là huyền quy 3 đầu, một con là kim ưng 100 trượng, cái cuối cùng chính là một con quạ đen nhắm mắt. Quạ đen này và quạ đen của Mạnh Hạo rất tương tự, nhưng mà trên phương diện khí tức thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên 3 con đồ đằng thánh tổ đó giờ phút này thoạt nhìn đều là cực kỳ suy yếu uể oải. Hiển nhiên bộ lạc thờ phụng bọn họ và tất cả tộc nhân đều đã bị giết chết, mà lực lượng tín ngưỡng bọn chúng cất giữ cũng đã hao phí hoàn toàn, không được bổ sung nữa. mặt khác trên người của chúng có dây xích màu bạc thật nhỏ xuyên thấu qua thân thể của bọn nó, khiến cho chúng nó vốn đã từng là cao cao tại thượng biến thành hàng hóa, giờ phút này bị người tùy ý nhìn quét quan sát. Các vị đạo hữu, Bát Mạch Liên Minh ta sau 6 ngày nữa sẽ tổ chức phiên đấu giá cuối cùng. Sau khi phiên đấu giá này kết thúc thì bọn ta sẽ rời khỏi đây. Trong phiên đấu giá cuối cùng này, chúng ta sẽ lấy ra tất cả những vật mà chư vị đã nhìn thấy. Những vật phẩm này có đồ thuộc về Bát Mạch Liên Minh ta, nhưng mà càng nhiều hơn là ủy thác mà chúng ta tiếp nhận được. Cho nên, vật phẩm bán đấu giá, nhiều khi linh thạch làm tiền trả là không đủ. Chúng ta cần một vài vật phẩm đặc thù. Dù sao Bát Mạch Liên Minh chúng ta lấy phường thị làm việc chính, vật phẩm của chư vị chính là vật chúng ta chuẩn bị buôn bán và bán đấu giá ở khu vực sau. Mỗi ngày đều có thanh âm như vậy quanh quẩn trong toàn bộ phường thị. Trong thanh âm lộ ra sự thành khẩn, giống như là không có một chút dối trá nào cả, giống như toàn bộ đều là lời nói thật vậy. Hơn nữa danh dự trong 4 tháng này còn có những vật phẩm mà đối với bất cứ một bộ lạc nào mà nói đều có dư lực hấp dẫn cực kỳ lớn, khiến cho mấy ngày nay dẫn đến không ít tu sĩ từ bên ngoài tham dự phiên đấu giá sắp tới. Chẳng những là 7 bộ lạc ở khu vực Bắc Bộ Tây Mạc kia, còn có bộ lạc ở khu vực phía Nam cũng đều phái người đến. Vì an toàn, người các bộ lạc phái ra cũng không ít, và lại tu vi đều là người nổi bật, dẫn đội cũng là tu sĩ nguyên anh. Cho đến khi cách phiên đấu giá còn 3 ngày, tu sĩ nơi đây đã có hơn 2 vạn người, chen trúc, phi thường náo nhiệt. Thậm chí là một vài giao dịch âm thầm giữa các bộ lạc cũng đang được tiến hành. Tôn Đại Hải ở trong bộ lạc này như là cá gặp nước, không ngừng đổi lấy các loại tài nguyên cần thiết. Cho đến khi cách hội đấu giá chỉ còn một ngày cuối cùng, tất cả đinh thạch mạnh hạ mang đến đều đổi thành vật nhất định, phải có khi bộ lạc di chuyển. Mà trong phường thị này, nhân số đã đạt đến khoảng 2.500.000 người. Nhân số càng nhiều, Tôn Đại Hải càng thấy ở đây an toàn. Nhưng Mạnh Hạo lại hoàn toàn tương phản. 7-8 ngày này, hắn không có tham dự vào việc thu mua vật phẩm, mà là đi lại ở trong phường thị, không ngừng quan sát. Giờ phút này hắn đã xác định chắc chắn rằng dưới mặt đất này tồn tại một trận pháp. Trận pháp này là rất phức tạp. Cho dù là nhân số đông, bắt đầu sắp xếp cũng cần thời gian mấy tháng. Tính toán một chút thời gian Bát Mạch Liên Minh ở chỗ này, Mạnh Hạo biết rõ. Trận pháp này chính là do Bát Mạch Liên Minh bố trí ra. Khiến Mạnh Hạo rất ngạc nhiên là đấy là trận này vậy mà lại có thể dẫn động yêu khí ngưng tụ. Trận này cực kỳ bí ẩn, cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể phát hiện một chút nào. Mạnh Hạo sở dĩ có thể cảm thụ được cũng chính là bởi vì trận này dẫn động yêu khí ngưng tụ. Cỗ thân thể này của Mạnh Hạo bản thân chính là hư ảo do một đám yêu khí biến thành. Chính vì vậy mà đối với yêu khí, đương nhiên là có phần mẫn cảm hơn. Mà yêu khí vô hình này, Mạnh Hạo đã chứng kiến người ngoài không nhìn ra, cũng không cảm giác được. Chỉ có dị yêu hoặc là đồ đằng thánh tổ mới có thể phát hiện ra. Nhưng hiển nhiên, trận pháp này cũng có yêu khí rất nhạt, nhạt đến mức cho dù là đồ đằng thánh tổ cũng không cảm nhận được. Nhưng lại không giấu được Mạnh Hạo thân là phong yêu sư. Trận pháp này có thể dẫn động yêu khí. Loại trận pháp này tuyệt không phải là người tầm thường có thể bố trí. Trình độ trận pháp ngược lại là thứ yếu. Quan trọng là cần có hiểu biết nhất định đối với bản chất yêu khí. Mạnh Hạo như thoáng một chút suy nghĩ. Thời gian 8 ngày. Nhìn hắn giống như là đi ở trong phường thị, không ngừng nhìn vật phẩm buôn bán. Nhưng mà trên thực tế đối với cái trận pháp ở dưới mặt đất này, Mạnh Hạo đã tiến hành quan sát đến tầng thứ 6. Rất sâu. Quan sát, hắn lại càng có thể hứng thú nồng đậm. Lúc này, khi còn cách phiên đấu giá một ngày, Mạnh Hạo đến trung tâm phường thị. Nơi đây không phải là cửa hàng, mà là một chỗ tế đàn. Tế đàn này nhìn như bình thường, ở trên đó đặt một pho tượng thật lớn. Pho tượng kia là tu sĩ mọc cánh giống như một dương cánh phá hư mà đi. Đây là đồ đằng của một bộ lạc trong Bát Mạch Liên Minh. Những pho tượng cùng loại ở trong phường thị này có tổng cộng 8 cái, lần lượt đại biểu 8 bộ lạc trong liên minh. Vừa mới đến gần, Mạnh Hạo lập tức nhận thấy được có ít nhất 10 đạo thần thức nháy mắt lên chiếu lên người mình. Những thần thức này không biết tu hành công pháp gì, ẩn núp vô cùng sâu, tu sĩ cùng giai cũng không thể phát hiện. thậm chí trong thần thức này cũng có một tia yêu khí tồn tại. Cũng chính nhờ yêu khí này mới giúp cho Mạnh Hạo nhận được rõ. Mạnh Hạo cười lạnh trong đáy lòng. Hắn hiểu được nếu là mình có hành động gì, ở trong phút chốc ở đây sẽ xuất hiện ít nhất là 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đứng dưới pho tượng này, khi Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt chớp chớp, giống như là tùy ý tiêu sái đi qua, không có tạm dừng. Nhưng linh thức quán cũng đã âm thầm dung nhập vào trong yêu khí, không người phát hiện, lan tràn tiến vào vùng đất. Vị trí này dựa theo hắn nghiên cứu 7-8 ngày nay, hẳn là điểm trung tâm của trận pháp. Theo lan tràn, trong phút chốc Mạnh Hạo thấy được trận pháp vô biên ở dưới mặt đất kia. Mà trung tâm trận pháp này, Mạnh Hạo thấy được một đoàn hắc vụ. Hắc vụ kia chốc chốc co rút lại, khiến cho Mạnh Hạo nhận thấy rõ không trong đó rốt cục là có thứ gì. Nhưng mà lúc này một cỗ chấn động đến từ trong tâm thần cùng với cỗ ngọc giản yêu phong ở trong túi chữ vật của bản tôn. Ở trên vùng đất Tây Mạc này, một tiếng động tang thương đã lâu không thấy bỗng nhiên đồng thời nổ vang quanh quẩn trong thức hải của Mạnh Hạo và bản tôn hắn. Ba đời phong yêu huyết luyện, yêu binh hoang chủng, phong yêu nhất mạch. Đời thứ nhất là tổ, đời thứ hai truyền thừa, đời thứ ba cường đại nhất, sau đời thứ tư, đời đời suy yếu, chín đời là cực hạn, nếu bất diệt, ắt đỉnh phong. Vang vọng, không chỉ là trong yêu thân của Mạnh Hạo đang ở bát mạch liên minh, mà cả bản tôn Mạnh Hạo đang lao tới, còn cách bát mạch liên minh không xa. Đồng thời vang vọng tâm thần Mạnh Hạo chấn động, nhưng mà vẻ mặt không hề thay đổi, quay người đi về phía xa. Trước đây hắn đã dò xét trận pháp này, biến hóa tâm thần, không hề dẫn tới chú ý của những người xung quanh đang quan sát hắn. Mạnh Hạo rời xa, những thần thức ngưng tụ trên người hắn mới dần dần mất đi. Màn đêm, Mạnh Hạo ngồi trong lều trướng, đôi mắt lóe lên, suy tư không nói. Tôn Đại Hải đã nhập định. Đối với nơi này lão tuy không phải là hoàn toàn yên tâm, nhưng mà cũng cơ bản tin tưởng đến 8 phần, cho rằng bát mạch liên minh này quả thực là chỉ để buôn bán. Đồng thời trong vành đai sát với khu vực trung tâm ở phía bắc Tây Mạc, mặt đất rộng lớn, theo bước đi thời gian gần đây ô thần ngũ bộ, yêu linh không thể lẩn trốn, đã lục tục bị 7 bộ lạc xung quanh nhận ra rõ toàn bộ. Đây là yêu linh. Đây là yêu linh. Lại có yêu linh xuất thế, nhất định phải thu được. 7 bộ lạc xung quanh, ngoài 2 bộ lạc phát hiện yêu linh cực sớm ra, thì 5 bộ lạc khác hoàn toàn kinh hãi. Tiếp đó trong 7 bộ lạc, có 5 bộ lạc lập tức phái tộc nhân tiến tới vị trí đánh dấu có yêu linh trên bản đồ. Nhất thời cả khu vực này trời đất biến sắc, gió mây nổi lên. Trên la bàn mà đại tế tự các bộ lạc nắm giữ phát tán ra quang âm yêu dị, khiến cho 7 bộ lạc đều là kinh hãi. Cùng đúc phái ra tộc nhân trong bát mạch liên minh, hội nghị tập hợp các tộc công và đại tế tự 8 bộ lạc cũng nổ ra tranh luận mạnh mẽ. Chết tiệt, lúc này làm sao lại xuất hiện yêu linh chứ? Đã điều tra được, các bộ lạc xung quanh đều xuất động, mà theo phương hướng yêu linh di chuyển chính là vị trí bát mạch liên minh chúng ta đây. Nếu không có gì bất ngờ, 2 ngày nữa yêu linh sẽ xuất hiện trên bát mạch liên minh chúng ta. Khi đó cũng là lúc tộc nhân các bộ lạc phái ra tranh đoạt lẫn nhau. Có cần kéo dài thời gian thu lưới không? Dù sao kế hoạch của chúng ta tuy quan trọng, nhưng yêu linh này cũng rất quan trọng. Nếu có thể trong khi đạt được mục đích thu lưới, vẫn có thể thu được yêu linh này, vậy thì tất cả hoàn mỹ rồi. Trong khi các cường giả bắt mạch liên minh thì thầm bàn luận, lão già mặc trường bào màu đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa, vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt. Đủ rồi. Lão dừng dưng mở miệng, giọng nói truyền ra giống như là sấm sét truyền khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người ở đây lập tức yên tĩnh. Yêu linh tuy tốt, nhưng với bát mạch liên minh ta mà nói, khôi phục lực lượng đồ đằng mới là trọng điểm. Thực lực bát mạch liên minh chúng ta ở phía đông Tây Mạc bị tổn thương nghiêm trọng, chứ vị đạo hữu cũng đều bị thương. Mà quan trọng hơn là tu vi của chúng ta không thể bạo động, nếu không vì đồ đằng bị tổn hại sẽ có nguy cơ tu vi tuột dốc. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta ở nơi này tu dưỡng, khó mà quét sạch các bộ lạc xung quanh nơi này được. Cho nên mới định ra kế hoạch này, hấp dẫn ngày càng nhiều tu sĩ nơi này tới đây, Tiếp đó nhờ trận pháp thực hiện huyết tế, khôi phục huy hoàng của đồ đằng, yêu linh tới đây, đó tới đây là một chuyện tốt. Lão phù đang suy nghĩ có biện pháp nào tốt hơn, hấp dẫn thêm nhiều người nữa tới không? Lão già dưng dưng mở miệng. Trong lúc nói, đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Lão nói xong, tu sĩ bát mạch liên minh xung quanh, sau một hồi im lặng, lần lượt gật đầu. Các phường nổi lên phong vân. Sáng sớm ngày hôm sau, hội đấu giá của bát mạch liên minh cứ thế mà triển khai. Vì người tham gia đấu giá quá nhiều, có đến hơn 2 vạn người, cho nên nơi này không có cố định vị trí làm sàn đấu giá. Toàn bộ nơi này là một trường đấu giá khổng lồ. Sáng sớm, tất cả cửa hàng nơi đây đều không cánh mà bay, biến mất hoàn toàn, lộ ra một khu vực rộng rãi xung quanh. Lại có rất nhiều lều trại. Ở trong lều trại có từng tu sĩ bát mạch liên minh đi ra, phân tán khắp nơi, duy trì trật tự. Mỗi người tham gia đấu giá, trong tay đều có một miếng ngọc giản. Những ngọc giản này liên tục được phát ra trong mấy ngày nay. Lúc này mỗi người một cái, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải ở cùng một chỗ, cũng có 2 cái. Sắp bắt đầu rồi. Tôn Đại Hải hít sâu một hơi, trong lòng có hơi kích động. Loại đấu giá cỡ lớn thế này, cho dù là tu sĩ nguyên anh như lão thì cũng là lần đầu tiên tham gia. Mà Mạnh Hạo hoàn toàn thấy bình thường. Đấu giá từ vận tông năm đó, 10 vạn người tham dự, so với nơi này, cho dù là quy mô hay là diện tích thì đều cao hơn rất rất nhiều. Đồng thời giữa không trung xuất hiện một màn sáng mờ ảo. Ở trong màn sáng, một người đàn ông trung niên đi ra. Người này mặt mũi trắng trẻo, tướng mạo ưu tú. Sau khi xuất hiện thì nở một nụ cười, chắp tay chào mấy vạn người ở dưới mặt đất. Lại được gặp chư vị đạo hữu rồi. Tại hạ Đông Hàn Tử, có lẽ những đạo hữu nơi đây có không ít bị ít vị biết tại hạ. Dù sao 4 lần đấu giá trước đây cũng là do tại hạ chủ trì. Hội đấu giá hôm nay là lần đấu giá cuối cùng bát mạch liên minh ta tổ chức ở nơi này. Quy củ không đổi. Ngọc giản trong tay các vị đạo hữu có thể đưa ra giá cả sẽ xuất hiện ở nơi này. Lời không cần nói thêm. Món hàng đầu tiên của hôm nay... Giọng Đông Hàn Tử vang vọng. Hội đấu giá lập tức mở màn. Món hàng đầu tiên lập tức khiến không ít người động lòng. Ra giá vào ngọc giản, khiến cho giá cả lập tức xuất hiện ở trên màn sáng giữa không trung, cũng nhanh chóng biến hóa, liên tục tăng cao. Tôn Đại Hải mở to mắt, chăm chú quan sát giá cả trên màn sáng, mà Mạnh Hạo lại không hề để ý tới hội đấu giá này, ánh mắt hắn quét khắp nơi, hơi có suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi, kích thích trong hội đấu giá vẫn duy trì tăng lên, cho đến 2 canh giờ sau, sắp tới chính ngọ. Khi Đông Hàn Tử bắt đầu đấu giá một đồ đằng tánh thánh tổ, hội đấu giá này gần như đạt đến đỉnh cao. Bất luận là ngôn tử hay là lạc ấn ngọc giản, đồ loại thanh âm ra giá kinh thiên động địa, nhìn có vẻ tán loạn nhưng mà trên thực tế lại rất có trình tự. Tôn Đại Hải hoàn toàn kích động, thậm chí là lấy ngọc giản ra cũng tham gia ra giá. Mấy vạn người trên mặt đất như là điên cuồng, chỉ có Mạnh Hạo mặc đồ đen, người ngoài không nhận ra biểu cảm. Mà trong mấy vạn người sợ rằng chỉ có một mình hắn tỉnh táo, cũng vẫn không hề nổi bật. Hay cho một trận pháp yêu khí. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo. Trước đó hắn đã nhìn ra trận pháp của nơi này. Sáng sớm nay, trong lúc đấu giá bắt đầu, trận pháp cũng từ từ vận chuyển. Lúc này tốc độ vận chuyển đã nhanh hơn không ít. Yêu khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều, đồng thời còn phát tán ra dao động vô hình, có thể ảnh hưởng đến tình cảm. Chính cái loại dao động này khiến cho mấy vạn người này ai nấy đều là như phát cuồng vậy. Hoàn toàn ngược lại với mấy vạn người này là tu sĩ bát mạch liên minh xung quanh. Những người này là người từng là chủ các cửa hàng hoặc là người làm thuê, cũng có thể là thủ vệ. Lúc này xuất hiện khắp nơi, ai nấy đều mang vẻ mặt trào phúng, còn có cả nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Ở nơi xa xa, Mạnh Hạo nhìn thấy một vàn sương mỏng, không biết xuất hiện từ lúc nào. Ngay khi bao bọc khắp nơi, thì trên bầu trời có 16 tu sĩ lơ lửng lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới. 16 người này có một nửa là nguyên anh sơ kỳ, 4 người nguyên anh trung kỳ, còn 2 người là nguyên anh hậu kỳ. Âu Vân Tử và vị văn sĩ trung niên kia, còn cả vị nữ tử mặc cung trang ở trong đó nữa. 16 người này phát tán tu vi, nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, tu vi những người này đều có phần bất ổn, giống như là miễn cưỡng ngưng động lại vậy. Ngoài ra trong đó còn có mấy người trong khí tức có yêu khí nhàn nhạt. Chắc mình xin phép ngừng đây thôi, cũng muộn rồi. Thì tối nay chúng ta nghe tiếp cho mọi người nha, mình tranh thủ một ít thôi. Xin chào mọi người.